nhưng thực tế lại chẳng có tác dụng gì cả. Để tránh khỏi cái tiếng chảnh chọe mà cậu ta chỉ có thể đi theo Ninh Tịch. Khi cô tham gia những sự kiện có khá nhiều người tham gia, chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1524, vui mừng đón vào cửa. Nhưng mà, lúc bình thường khi Ninh Tịch đóng phim, cậu ta không thể theo cùng, chỉ có thể ngồi trong xe hoặc âm thầm bảo vệ. Với lại cộng thêm giá trị võ lực của bà chủ nữa, thì mỗi ngày cậu ta đều nhàn hạ đến mọc mốc, chẳng có một cơ hội nào để thể hiện. Tốt xấu gì thì Hùng Chí cũng được bà chủ sai đi bảo vệ chị họ của cô ấy đang tiếc nuối. Như thế thì bà chủ đột nhiên lại xảy ra chuyện thật. Sau khi bà chủ kết thúc công việc rồi mà mãi chưa thấy đâu, điều tra ra mới hay bà chủ bị người ta bắt cóc. Vốn dĩ cậu ta đang chuẩn bị tự mình đến cứu giá, không ngờ bót lại biết mất rồi. Hơn nữa, còn tự mình dẫn quân đến nữa. Cái này thì thôi không tính, nhưng cái đám người đối diện đến đây làm cái khỉ gì thế? Thạch Tiêu cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ chết thế được, bằng không thì đừng nói là lập công, ngay đến cả cặn bã còn chẳng thừa lại cho cậu ta vét ấy. Thế nên lập tức chủ động lên tiếng, bót, em đi thăm dò tình hình. Tờ, Lục Đình Kiêu không đồng ý, ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía cánh cửa lớn. Cùng lúc đó, Vân Thâm ở phía đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt đó, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm đến mức khiến mọi người câm như hến. Đường Dạ đứng bên cạnh nhíu mày nói, chỉ sợ là có biến, bảo mọi người cẩn thận một chút. Phong Tiêu Tiêu cũng không tự chủ được mà đề cao cảnh giác, đúng là có gì đó lạ lạ, tại sao ngay đến một đứa gác cửa cũng không có. Quả thực là yên tĩnh đến mức kỳ quái, người ở đây đâu hết rồi? Có đúng là tiểu sư muội đang ở trong đó không? Chết tiệt, không lẽ tiểu sư muội đã xảy ra chuyện rồi? Đám Bang Thanh Huyền này to gan thật. Phòng khách lớn sâu trong đạo quán, gã đại ca khổ sở nào đó đang đích thân rót rượu cho Ninh Tịch. Đây là rượu quý mà gã ta cất giữ bao nhiêu năm nay, một giọt rượu cũng không nỡ lãng phí đấy. Tiền tài, gái đẹp, rượu ngon cái nào gã ta cũng dùng rồi, nhưng mà cái đứa con gái ngồi gác chân trên ghế đang vui đến quên cả trời đất kia vẫn chẳng hề có ý định rời đi. Mà thảm nhất là ngoại trừ thái độ dịu dàng đối với mấy đứa con gái ra, thì cô ta đối xử với đám đàn ông đúng là tàn nhẫn, hành hạ đủ kiểu, thất thường khó đoán, bọn họ sắp bị cô ta chơi chết đến nơi rồi đây. Gã hung dữ sau khi lên mạng search khác cách xem làm thế nào để lấy lòng con gái, thì một gã mặt mũi méo sạch sán lại gần tên đại ca, tại sao cô ta vẫn chưa đi thế? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Đúng lúc này, một tên tiểu lâu la thở hồng hộc chạy đến trước mặt đại ca nhà mình. Đại ca, bên ngoài làm sao? Gã đại ca mất kiên nhẫn quát lên, có người đến. Rất nhiều người, nhiều lắm lắm luôn, em thấy hình như họ đến để cứu bà chị này hay sao ấy. Có thật không? Hai mắt gã đại ca lập tức sáng, rực như hai cái đèn pha ô tô. Sau đó vội gọi mấy đứa đàn em thân thiết trong bang nhân lúc Ninh Tịch còn đang dỗ mấy cô em xinh đẹp lẩn ra cửa. Ngoài cửa, lúc tất cả mọi người còn đang vì tình hình quỷ dị này mà bất an, đang tính toán bàn bạc kế sách thì két một tiếng, cánh cửa lớn của đạo quán đột nhiên bị ai đó đẩy ra từ bên trong. Trong khoảnh khắc đó, tất cả người của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đều chĩa súng về phía cửa. Tên đại ca dẫn đầu vội giơ cao hai tay đầu hàng, đừng kích động. Xin hỏi các vị có phải đến cứu bà là đến cứu cô Ninh đúng không? Bọn họ chỉ dám đứng ở ngưỡng cửa không dám bước ra ngoài, bởi vì nếu vượt quá khoảng cách nhất định, thiết bị dẫn nổ ở chỗ Ninh Tịch sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Biết sao còn không mau thả người, Thạch Tiêu quát to. Gã đại ca nghe thấy vậy lập tức quỳ rạp xuống đất nước mắt đầm đìa, mừng đến phát khóc. Tốt quá rồi, các người cuối cùng cũng đến rồi, đám lâu la. Đằng sau gã ta cùng vui mừng khôn xiết, lập tức kích động mở rộng cửa lớn hân hoan chào đón bọn họ vào trong. Mời vào, các vị mau vào đi. Lục Đình Kiêu, Vân Thâm, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu, chương 1525, người nghe thấy mà đau lòng rơi lệ. Khóe miệng Phong Tiêu Tiêu giật, có phải tôi nhầm không vậy, vì cái mông gì mà tôi cảm thấy cái đám này trông vui như mẹ đẻ em bé thế nhỉ, chẳng lẽ có âm mưu mới gì đó mà cô không biết à? Gã đại ca kích động, gào khóc nửa ngày mới coi như là bò dậy được, vẻ mặt đầy mong chờ chỉ sợ bọn họ đi mất. Các vị khách quý, xin thưa lỗi cho tôi đã không tiếp đón tờ xa. Xin mời vào, các vị nhanh vào đi ạ. Không tiếp đón tờ xa là có ý gì? Chuyện này càng lúc càng quỷ dị. Đương nhiên, với cái tổ hợp hung tàn này của bọn họ thì kể cả có mưu kế gì đi chăng nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Có lẽ thấy mục đích của cả hai bên đều giống nhau nên Vân Thâm và Lục Đình Kiêu liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến rồi sau đó mới ra lệnh cho mọi người đi vào. Xin mời đi bên này. Gã đại ca đích thân đi trước dẫn đường, khóe mắt mang theo nước mắt kích động. Mấy tên đàn em bên cạnh cũng vui vẻ đi vào trong phòng khách. Sau đó, trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân rầm rầm, rất nhiều người chạy ra, khi nhìn thấy bọn họ thì y như thể nhìn thấy thiên sứ.

Người đàn ông áo đen khác dùng bút vạch một đường lên tờ giấy, ba chữ bạch hổ đường, trên giấy đã bị gạch bỏ. Tiếp theo, cùng lúc đó, tình huống giống như thế cũng xảy ra tại mọi ngóc ngách của các tụ điểm của thế giới ngầm, cả đê đô như thể bị bao trùm trong một lớp sương mù đen tối dày đặc. Trang viên xa hoa nào đó nằm giữa sườn núi, bên trong thư phòng, một người lảo đảo xông vào bên trong, lão đại, không xong rồi, không xong rồi, hấp ta hấp tấp ra cái thể thống gì nữa không, vừa nãy, các phân đường khác của chúng ta ở đế đô bị một đám người lạ mặt tập kích, trong vòng một tiếng ngắn ngủi, hơn 10 phân đường của chúng, ta đã bị khống chế rồi, mày nói cái gì, Mạnh Chấn Hoàn đứng bật dậy, người nào, đúng là to gan, tốc độ của đối phương quá nhanh, bên chúng ta vẫn chưa tra ra được. Nhưng có một điểm chú ý là, trên quần áo của bọn họ có một biểu tượng hình chữ S cái. Cái gì? Mạnh Chấn Hoàn lập tức biến sắc. Mày có nhìn rõ không? Em nhìn thấy rõ ràng mà. Lão đại, chắc không phải, không phải là người của bên Satan đúng không? Tên thuộc hạ vừa nói vừa dùng mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm được đến nơ ốc này và dám làm chuyện như thế này. Chờ người đó ra, anh ta thực sự không nghĩ ra được người thứ hai. Không thể nào. Mạnh Chấn Hoàn trực tiếp phủ định luôn phán đoán của tên thuộc hạ. Khi người đó vừa mới bước chân vào đế đô, ông ta đã gặp qua đối phương một lần để thăm dò xem thái độ bên đó như thế nào. Xem chừng thì đối phương hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào thế lực ngầm của đế đô, thậm chí còn bảo bọn họ không cần căng thẳng, nên làm gì thì cứ làm, thì sao có thể đột nhiên ra tay mà không hề báo trước. Vậy có lẽ nào là gần đây chúng ta đã đắc tội với ai đó không? Tên thuộc hạ không tài nào hiểu nổi. Đợi đã, để ta gọi một cuộc điện thoại. Mạnh Chấn Hoàn trầm mặc, sau đó cầm điện thoại lên tìm một số điện thoại gọi đi. Mà, đầu bên kia lại rất lâu không có ai nhấc máy. Mạnh Chấn Hoàn trong bụng đầy bất an, chỉ có thể không ngừng gọi lại. Cuối cùng lần này cũng có người bắt máy. Alo, dạ thiếu, đêm khuya quấy rầy ngài quả thật rất xin lỗi. Bởi vì vừa nãy tôi vừa được thuộc hạ báo tin là, rất nhiều cứ điểm của chúng tôi bị tấn công, mà... Người tấn công chúng tôi hình như lại là có biểu tượng của tổ chức các vị thì phải, là mệnh lệnh của Sa-a-tan. Mặt Mạnh Chấn Hoàn nhất thời trắng bệch. Cái gì? Tại sao Satan lại làm như thế? Lần trước chúng ta chẳng nói rõ ràng là điều này, tôi đề nghị ông Mạnh nên tự điều tra nguyên nhân thì hơn. Đầu bên kia nói xong liền dập máy luôn. Chương 1529. Chó nhà có tang. Sau khi nghe Đường Dạ nói xong, Mạnh Chấn Hoàn ngẩn ra tại chỗ. Cái gì gọi là tự mình điều tra nguyên nhân? Lẽ nào phía bên ông ta có vấn đề? Người của ông ta đã đắc tội với ai? Làm sao có thể thế được? Sau đó, Mạnh Chấn Hoàn liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, mãi sau mới bắt được đầu mối. Một gã quản lý một phân nhánh nhỏ nhắc nhở ông rằng hãy hỏi con gái của mình. Hỏi Thi Ý? Thi Ý làm sao mà biết được? Mạnh Chấn Hoàn lại càng mù mờ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn cho người gọi con gái đến. Ba, ba gọi con à? Nửa đêm nửa hôm mà ba còn quấy nhiễu giấc ngủ chăm sóc nhan sắc của người ta. Mạnh Thi Ý dẫm dẳng, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Ba hỏi con, gần đây con làm cái gì? Mạnh Chấn Hoàn trầm giọng hỏi. Con còn có thể làm gì nữa? Quay phim, đi shopping, đi spa thôi. Còn gì nữa? Hết rồi à? Con nghĩ thật kỹ cho ba. Mạnh Chấn Hoàn đập bàn đánh dầm một cái. Mạnh Thi Ý giật bắn, thấy vẻ mặt khó coi của cha mình thì mới tỉnh ngủ. Con thực sự không làm gì mà làm gì mà giữ với con thế? Gần đây con có đắc tội với ai không? Ba, sao ba lại nói thế? Làm gì có ai sướng để ba phải dùng hai chữ đắc tội này chứ? Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý đầy kiêu ngạo, nhưng mà vẻ mặt của Mạnh Chấn Hoàn lại khó coi cực kỳ. Ông ta lạnh lùng nói, người bên Satan đang toàn diện khống chế bang phái của chúng ta, người ta sắp giết đến tận nhà rồi đấy, con có biết không? Con còn không nhanh vắt óc mà nghĩ xem rốt cuộc con đã làm gì chọc giận người ta. Ba đã hỏi thăm qua rồi, đối phương nói rằng ba phải hỏi con. Con còn dám nói mình không đắc tội với người ta? Nghe đến đó, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý cuối cùng cũng thay đổi. Không thể nào, con chẳng qua chỉ làm sao? Mạnh Chấn Hoàn lập tức phát hiện ra có vấn đề, nhanh chóng truy hỏi. Mạnh Thi Ý cắn môi, chột dạ nói, chẳng qua con chỉ dạy cho con hồ ly tinh quyến dụ anh Vân một trận thôi. Mà Mạnh Chấn Hoàn tức đến mức đập bàn rầm rầm, chắc chắn là chuyện này, người nào, con còn không mau khai rõ ra cho ba. Sau đó tự mình đến nhà người ta tạ tội thì may ra còn đường sống. Trong khi Mạnh Chấn Hoàn nói chuyện với Mạnh Thi Ý, thì bên ngoài lần lượt có 7-8 người toàn thân đều là máu chạy đến báo cáo. Trong thoáng chốc cứ điểm này nối tiếp cứ điểm kia bị hủy. Lão đại Thanh Long Đường không trụ nổi nữa rồi. Lão đại, bên thành phố C cũng bị khống chế rồi. Lão đại, bên thành phố D trực tiếp làm phản rồi. Giữa thư phòng, Mạnh Thi Ý đứng như trời trồng nhìn những người ra ra vào vào báo cáo, và cả những đàn em trong phòng liên tục hỏi cha cô ta phải làm thế nào. Cô ta có cảm giác như thể mình đang nằm mơ. Rõ ràng trước ngày hôm nay cô ta vẫn còn là một đại tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Tại sao chỉ trong nháy mắt đã trở thành chó nhà có tang chó nhà có tang, ám chỉ tình trạng thảm hại. Mạnh Chấn Hoàn đã chẳng thèm nói chuyện với con gái nữa, nhanh chóng điều tra chuyện tình xảy ra ngày hôm nay rồi sai người đưa toàn bộ mấy đứa bắt cóc đến đây. Đại ca, người không làm sao, người không làm sao? Cái bà chị đó không bị thương tổn một tí nào cả, đã sớm được người ta cứu ra rồi. Chúng tôi sợ đại tiểu thư sẽ trách tội nên vẫn không dám nói thật. Tên đại ca bắt cóc Ninh Tịch run rẩy trả lời. Gã ta chẳng qua chỉ là một tên quản lý nhãi nhép, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại ca lớn như thế, chân tay không nhịn được mà run bần bật. Mạnh Chấn Hoàn nghe được cô gái đó không sao mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó lại hỏi, được cứu đi rồi, được ai cứu đi, em cũng không biết đó là ai, chưa từng gặp bao giờ nhưng vừa nhìn là đã biết không phải kẻ dễ chọc. À, đúng rồi, trong hai người dẫn đầu đoàn người ấy thì có một vị khá đặc biệt, tóc màu trắng. Tóc trắng, Mạnh Chấn Hoàn đứng bật dậy. Chương 1530, cầu cứu thất bại xây tơn thế nhưng đích thân đi cứu người, có thể thấy địa vị của cô gái đó trong lòng anh ta không hề bình thường chút nào, mà Thi Ý lại dám bắt cóc người ta. Cô gái đó là ai? Mạnh Chấn Hoàn hỏi. Một nghệ sĩ nhỏ, tên là Ninh Tịch. Mạnh Chấn Hoàn nghe xong lập tức ngồi phịch xuống ghế, tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi. Thôi xong xong thật rồi, ba, chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi mà, động đến thì cũng động rồi, hơn nữa cô ta cũng có làm sao đâu. Sao ba phải căng thẳng thế làm gì, cùng lắm thì cùng lắm, thì con đi xin lỗi anh Vân là được chớ gì. Mạnh Chấn Hoàn giáng cho Mạnh Thi Ý một cái tát, mày biết cô ta là ai không? Cô ta là Đường Tịnh, là tiểu sư muội của Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu, là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Vân Thâm. Không lâu trước đó Vân Thâm còn hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai được động đến một sợi tóc của cô ta. Trước đây tao đã cảnh cáo mày là người phụ nữ bên cạnh Vân Thâm dù là ai mày, cũng không được đụng đến, thế mà mày còn dám động. Gã quản lý nhãi nhép nào đó bị Ninh Tịch hành cho kêu cha gọi mẹ, bỏ mẹ, đứa con gái đó hóa ra chính là Đường Tịch trong truyền thuyết. Mạnh Chấn Hoàn cũng không ngờ rằng mình lại bị chính con gái ruột làm hại. Mạnh Thi Ý giờ khắc này đã hoàn toàn chết sững ra, con làm sao mà biết được cô ta lại là Đường Tịch cơ chứ. Thực tế thì vì câu nói đó của cha cô ta nên cô ta mới càng tức, cộng thêm chuyện Vân Thâm cứu Ninh Tịch ở trường quay khiến cô ta mụ mị đầu óc nên mới không màng đến cảnh cáo của cha mình, nào đâu ngờ rằng sẽ gây ra họa lớn thế này. Lão đại, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm ra cách nào đó, một thuộc hạ đứng bên cạnh nhắc nhở. Một bang phái lâu đời như thế mà chỉ trong một đêm đã đối diện với nguy cơ sụp đổ, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ khủng hoảng. Mạnh Chấn Hoàn chán nản, nếu như là người khác thì có lẽ xin lỗi còn có tác dụng, nhưng bây giờ ha ha ha, cho dù ta có tự tay giết con gái để tạ tội cũng vô dụng. Mạnh Chấn Hoàn ngập ngừng một lúc sau đó nói tiếp, mau, bây giờ mấy đứa lập tức phái người đi tìm Lục Đình Kiêu. Người duy nhất có thể cứu chúng ta bây giờ chỉ có tập đoàn Lục Thị mà thôi. Bang Thanh Huyền khống chế các thế lực ngầm ở đế đô và các vùng lân cận lâu năm, mà tập đoàn Lục Thị lớn như thế, dù ở mặt nào cũng có dính dáng ít nhiều đến bọn họ. Quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu như bang Thanh Huyền bị diệt, vậy có nghĩa là đế đô sẽ rơi vào tay các tổ chức khác, Lục Thị sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dạ, em đi ngay, một tên thuộc hạ vội vàng rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía đông mặt trời cũng dần dần nhô lên. Gã thuộc hạ đi cầu cứu đã trở về. Sao rồi, ngài Lục nói như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào anh ta. Vẻ mặt của người đi cầu viện xám xịt. Ngài Lục, rốt cuộc là như thế nào? Mày nói mau đi. Mạnh Chấn Hoàn tức giận rục rã. Em đi liên lạc với người bên phía ngài Lục, nhưng bên đó lại trả lời em là họ nói như thế nào? Nói rằng chúng ta nên cảm thấy may mắn vì người ra tay là Satan, chứ không phải là Lục Thị đích thân động thủ. Cái gì cơ? Ngay cả Mạnh Chấn Hoàn cũng trợn mắt há mồm. Tại sao ngay đến cả Lục Thị cũng muốn đối phó với chúng ta? Đúng vậy, tại sao lại thế? Satan là vì đàn bà vậy thì Lục Đình Kiêu là sao? Trong tiếng tranh chấp một giọng nói yếu ớt vang lên, lại là cái tên quản lý nhãi nhép vừa nãy. Cái này lúc nãy em có bảo đi cứu người phụ nữ đò có hai phe đúng không ạ? Một phe khác người dẫn đầu hình như trông rông giống Lục Tổng. Mày nói cái gì? Giờ phút này mọi người đều nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi. Tên quản lý run lẩy bẩy, vốn dĩ em cũng không dám tin đâu, em sợ nhận nhầm cho nên em không dám nói linh tinh. Dù sao thì em cũng chưa gặp vị đại nhân vật đó bao giờ, nhưng bên cạnh ngài ấy có một vệ sĩ tên là Thạch Tiêu thì em biết. Hôm nay hình như em nhìn thấy Thạch Tiêu đứng sau lưng người đó,